Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1629, chương 1633, nổ tung. 666 ta muốn cho vị này nhiêu nhân điểm 6. Ha ha ha, ta tường đều không vịn, thì phục vị này nhiêu nhân. Quả thực lô cốt, nếu như hắn là nam ta nhất định muốn gả cho hắn. Nếu như hắn là nữ nhất định làm tỉ muội, thì ngươi đến đi, ngươi điểm này dung mạo người ta có thể để ý ngươi. Vẫn là quên đi, chính là, vô số người đều tại nhìn trước mắt tình cảnh này. Điều này làm cho bọn hắn đều cảm giác chuyện này làm đặc biệt sảng khoái. Có thể cho quỷ tử một bài học, quả thực sảng khoái không được. Cùng lúc đó, nào đó trong căn cứ, làm tốt lắm. Tại căn cứ này bên trong có một cái hình chiếu, thế mà hình chiếu bên trên biểu hiện, rõ ràng là thần xã nổ tung địa phương. Khi thấy thần xã bị tạc về sau, cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hô to một tiếng. Giờ khắc này, không chỉ là những người này, thì liền số một đều là ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lấp lóe một chút, ánh mắt chỗ sâu, mang theo một chút kinh hỉ. Không tệ, làm thật là xinh đẹp. Bất quá chúng ta long hồn thật sự là càng ngày càng cường đại. Không hổ là thủ hộ thần. Đúng vậy a, bọn này long hồn gia hỏa, làm được thật xinh đẹp. Xem ra thực lực bọn hắn lại có tăng lên a, chỉ sợ không phải long hồn người làm. Đúng vào lúc này, 2HA không đột nhiên nói ra. Cái gì? Sau một khắc, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về 2HA không trên thân nhìn sang. Vội vàng nói, vì cái gì? Lần này, tiểu quỷ tử đối thần xã phòng giữ xâm nghiêm, muốn mang theo nhiều như vậy tạc thuật đi vào. Thật sự là rất khó khăn. Mục tiêu quá lớn, mà lại long hồn người chỉ có 10 người. Cái này thần xã kiến tạo, phi thường hoàn mỹ, vẻn vẹn là 10 cái bom. Rất khó đem nơi này toàn bộ nổ rớt. Người này ngưng nặng nói. Rất hiển nhiên, có người khác. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này tại chỗ người đều là nhịn không được nhìn về phía màn này. Thế nhưng là, ngay một khắc này thời điểm, màn này trực tiếp trong nháy mắt cướp mất. Tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Đinh đinh, thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có điện thoại gọi tới. Giờ khắc này có người kết nối cú điện thoại này, làm người này tiếp thông điện thoại về sau, khuôn mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, đến sau cùng thì là vạn biến biến sắc. Lúc này lớn tiếng nói, vô luận như thế nào, đều muốn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, còn lại kiên quyết không thể xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này các ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ cho người tới tiếp ứng các ngươi. Cúp điện thoại về sau, người này thật sâu hít một hơi, ngưng trọng nói, long hồn, xảy ra chuyện, theo lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là thần sắc biến đổi. Tổn thất thế nào? Tổn thất 3 người, 4 người trọng thương, hiện tại ngay tại gấp trở về, người này ngưng trọng nói, không được, được bản thân phái người đi tiếp ứng bọn họ. Lúc này có người nói, mấu chốt là phải làm sao chạy khỏi nơi này. Tại chỗ người sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Đi đường biển, giờ khắc này, có người đề nghị, đại hải mênh mông, nếu muốn tìm đến một người cũng không dễ dàng. Trực tiếp đi đường biển, chúng ta thuận tiện phái ra tàu ngầm tới tiếp ứng bọn họ. Hai quyết định thật nhanh, có thể, tại chỗ người đều là gật gật đầu. Rất hiển nhiên, lúc này đi đường thủy là tốt nhất thông đạo. Nếu như đi máy bay lời nói, hiển nhiên là không thể nào. Mục tiêu tính thật sự là quá lớn. Thế mà đi đường thủy còn có một đường sinh cơ. Có điều, cái kia nổ rớt thần xã người, đến cùng là ai? Đúng vào lúc này, có người nổi lên nghi ngờ. Đúng vậy a, nổ rớt thần xã người, sẽ là ai chứ? Tại chỗ người đều là nghi hoặc, có thể đem nhiều như vậy bom mang vào, cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, lần này quỷ tử đối với thần xã tế bái cực kỳ trọng thị, tuyệt đối sẽ bố trí trùng điệp cửa khẩu, muốn an ổn vượt qua, thật sự là rất khó khăn. Có thể là có người liền đem nhiều như vậy bom mang vào. Cái này rõ ràng có chút không quá hiện thực, nhưng là bọn họ suy nghĩ nát óc, đều không có nghĩ ra được, người này đến cùng là ai. Thế mà giờ khắc này kẻ đầu têu, như cũ cùng Ma Sui Yuan đại chiến cùng một chỗ. Bành, đúng vào lúc này, có một đạo trầm đục âm thanh vang vọng ra. Hạ Minh thân thể giống như đạn pháo, đem chung quanh tường vây đều là cho trong nháy mắt va sụp. Hạ Minh từ bên trong này đứng lên, tàng hắng một cái, giờ khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị thương nặng, loại kia đau đớn lệnh hắn đều là khó có thể chịu đựng. Mẹ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà đụng phải như thế một cái quái vật đáng sợ. Hắn đem tất cả chiêu thức, tất cả đều là khiến cho dùng đến, vậy mà đều không cách nào đối gia hỏa này tạo thành thương tổn. Thì liền hắn phi tiên kiếm thuật, đều không thể tạo thành thương tổn. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt thương bạch, trong lòng cũng là càng thêm kiêng kỵ. Hạ Minh mặt đen thui nhìn trước mắt Ma Sui Yuan. Ma Sui Yuan thanh âm lạnh như băng giống như trong địa ngục đại ma vang vọng ra. Các ngươi, đều ngươi đáng chết, theo lời vừa nói ra. Ma Sui Yuan lần nữa hướng về Hạ Minh chạy như bay đến. Lần này, Ma Sui Yuan trên hai tay cái kia đáng sợ xanh biếc lực lượng, nhìn Hạ Minh đều là kinh hồn bạt vía. Mẹ, Hạ Minh sắc mặt có chút nặng nề. Nếu là một trưởng này bị đánh trúng, chính mình chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng đem tâm thần mình tất cả đều đắm chìm trong càn khôn giới chỉ bên trong. Hắn đang toàn lực tìm kiếm hắn đồ, vật, nhìn xem có hay không đồ vật có thể xử lý trước mắt cái này đáng sợ ra hỏa. Không tốt, làm cảm nhận được cái này âm thanh xé gió thời điểm, Hạ Minh thần sắc đại biến, vội vàng ở giữa, Hạ Minh cũng không biết đem thứ gì cho vứt ra. Bành, thế nhưng là ngay tại thứ này ném đến Ma Sui Yuan trên thân thời điểm, cái này Ma Sui Yuan thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó đập ầm ầm tại cái này trên mặt đất. A, một loáng sau cái kia, Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này Ma Sui Yuan trên thân thể vậy mà toát ra ánh sáng màu lam. Cái này ánh sáng màu lam xem ra dị thường quỷ dị. Thấy cảnh này Hạ Minh đều là có chút hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái này Ma Sui Yuan làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Không có khả năng, làm sao có thể, làm sao có thể còn có người có thể thương tổn ta? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tại cái này Ma Sui Yuan trong thanh âm truyền đến một số thanh âm kinh hoàng. Thanh âm hắn trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Thế mà Hạ Minh lại là nhìn thấy, cái này Ma Sui Yuan thân thể lại bị đại diện tích thiêu đốt. Cơ hồ trong chớp mắt công phu, thân thể này liền bị đốt thành một đống bạch phiến. Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt Ma Sui Yuan, vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới một cái nháy mắt thì biến thành một đống bạch phiến. Cái này thật sự là thật không thể tin, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, đang nghĩ chính mình vừa mới đến cùng ném ra bên ngoài là cái gì? Vì cái gì thứ này đụng một cái đến Ma Sui Yuan, Ma Sui Yuan liền trực tiếp biến thành bạch phiến? Chẳng lẽ là, thì sau đó một khắc, Hạ Minh thần sắc nhất động, vội vàng đem tâm thần phóng tới cái này càn khôn giới chỉ bên trong, lại là cái đồ chơi này. Thể, loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.